Sát thần, chương 172, kinh động ma đế, góc truyện audio.com. Trong tụ hồn đàm, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn mặt đầm, vẫn luôn đề phòng thật cẩn thận, sợ vào lúc này Cổ Liệt kia sẽ đột nhiên xuống nước đối phó hắn. Bởi vì ở trong đầm nước nên hắn cũng không rõ tình hình bên ngoài, cũng không biết ngay trong thời gian ngắn này, ma chủ Ma Kỳ Tha và Mạc Đoạn Hồn đều đã đến sơn cốc. Bởi vì rất nhiều hồn phách sinh linh bị tụ hồn châu hấp thu, đầm nước của tụ hồn đàm đã sạch hơn rất nhiều. Thạch Nham thân ở đàm trong nước có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt từ sơn cốc truyền đến, hình như mặt đất trong sơn cốc đều đang rung chuyển, điều này làm cho hắn càng không dám thả lỏng, càng cẩn thận chăm chú nhìn lên phía trên. Đột nhiên ở mặt ngoài mặt nước dần hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Hạ Tâm Nghiên, tuy rằng từ trong đầm nước nước nhìn ra thân ảnh kia cũng không rõ ràng, nhưng Thạch Nham từ đường cong hoàn mỹ kia thì đã có thể liếc mắt là nhận ra người đến là ai. Thân ảnh xinh đẹp kia từ trên mặt nước xẹt qua, lại đột nhiên ngã xuống, nhanh chóng được một đầu yêu thú tiếp lấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra cực nhanh, chờ lúc hắn biết Hạ Tâm Nghiên bị thương thì nàng đã biến mất khỏi mặt nước, được Phong Lôi Phi Sư cấp 6 mang đi. Một cơn phẫn nộ đột nhiên từ tận đáy lòng trào lên. Đến nước này không thể trốn nữa, Thạch Nham bỏ qua mọi thứ, bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng phóng tới mặt nước. Ngươi làm gì? Chắc chắn tên kia còn ở đó. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức có phản ứng. Thạch Nham không có trả lời lại, khuôn mặt dữ tợn, luồng khí tiêu cực trên người lợn lờ, một khí tức tà ác điên cuồng, hiếu sát kỵ hận đột nhiên mạnh mẽ tràn vào trái tim. Trong thời gian ngắn, Thạch Nham tiến vào bạo tẩu nhị trùng thiên, thân thể lực lượng tăng lên gấp 2. Đừng đi ra ngoài, Huyền Băng Hàn Diễm lo lắng khuyên can, Thạch Nham làm lơ, rào, mặt nước tụ hồn đàm giấy lên cuộn sóng, thân hình Thạch Nham bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, khuôn mặt hung lệ đứng thẳng ở bên bờ. Cổ Liệt mới chuẩn bị xuống nước vẻ mặt hoảng sợ, sau khi nhìn thấy Thạch Nham xuất hiện, hắn trốn còn nhanh hơn Thạch Nham, nhanh chóng phóng đi về hướng Cổ Kiếm Ca. Cổ Liệt vẫn cho rằng Thạch Nham đã bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá, hắn tự biết mình cũng không phải đối thủ của Thiên Hỏa, vừa thấy Thạch Nham đi ra, hắn lập tức né tránh, không dám đối cứng với Thạch Nham. Vừa mới từ tụ hồn đàm đi ra, ánh mắt Thạch Nham âm trầm tàn nhẫn, lập tức nhìn về phía chung quanh. Trên bầu trời sơn cốc ma vân dày đặc bao lấy một vầng sáng xanh, đủ loại lực lượng linh hồn công kích. Làm khuấy động chung quanh, thân ảnh Cổ Liệt nhanh như điện nhanh chóng nhằm phía một sơn động bên cạnh núi nhỏ, ở cửa sơn động mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của Cổ Kiếm Ca. Từ xa, một đầu yêu thú mang Hạ Tâm Nghiên nhanh chóng rời đi, trên người yêu thú còn có một nữ nhân với dáng người nóng bỏng, Thất Kinh Chiếu cố nhét cho Hạ Tâm Nghiên viên thuốc nào đó. Tâm Nghiên, Thạch Nham đứng ở bên đầm, ngửa mặt lên trời hét to. Hà Thanh Mạn ở trên người Phong Lôi Phi Sư, bị một tiếng quát chói tai của Thạch Nham dọa cho giật mình, không kiềm được cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy Thạch Nham với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt bi thống mà khàn tiếng giống giận. Tỷ ấy bị ma chủ Ma Kỳ Tha dùng linh hồn công kích. Hà Thanh Mạn cắn răng trắng, duyên dáng hôn nói. Đều là vì tỷ ấy muốn hành động. Góc truyện audio.com. Cứu ngươi, Ma Kỳ Tha, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn lên trời tâm thần hỏi Huyền Băng Hàn Diễm. Làm sao thu được linh hồn hắn? Đưa một phần không bị bao lấy của tụ hồn châu đưa về hướng linh hồn của tên kia, dùng tinh thần lực của ngươi hình thành cầu nối tạo thành liên hệ giữa hắn và tụ hồn châu. Ngươi chỉ cần thả ra một chút tinh thần lực tới gần linh hồn tên kia thì tụ hồn châu lập tức sẽ cùng hình thành liên hệ trực tiếp với linh hồn hắn, sẽ hút lấy linh hồn hắn. Hiểu rồi, vẻ mặt Thạch Nham âm trầm tàn nhẫn, lập tức thả ra một luồng tinh thần lực. Một luồng tinh thần lực này hình thành chùm sáng, trực tiếp nhảy vào bên trong ma vân cuồn cuộn trên bầu trời. Phút chốc bề ngoài hạt châu của tụ hồn châu chưa bị bao lấy bắn ra hắc quang đầy trời. Từng tia sáng linh hồn từ bên trong tụ hồn châu bắn ra kéo thành một chùm sáng màu đen quỷ dị chiếu thẳng lên linh hồn ma chủ Ma Kỳ Tha kia. Bên trong chùm sáng màu đen kia có vô số hồn phách hiện ra, ở bên trong chùm sáng nhanh chóng ngưng kết. Một đám hồn phách quân lấy nhau ngưng luyện lại, khiến cho lực lượng linh hồn ẩn chứa bên trong chùm sáng màu đen càng tinh luyện hơn, khiến bên trong chùm sáng màu đen sinh ra lực hút càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức ngay cả linh hồn của ma chủ Ma Kỳ Tha cao thủ thần cảnh cũng không thể chống đỡ được. Bên trong ma vân cuồn cuộn, linh hồn ma chủ Ma Kỳ Tha thế mà lại bị chùm sáng màu đen kia chiếu cho đứng yên không thể động đậy. Ma ảnh kia lay động, nhưng lại lực hút của chùm sáng màu đen hình thành kéo từng chút vào tụ hồn châu. Ngươi dám ra tay với ta? Một luồng ý niệm khổng lồ ở bên trong toàn bộ sơn cốc truyền ra, bất cứ võ giả nào trong cốc đều có thể cảm nhận được rõ ràng ý của luồng ý niệm này truyền ra. Đây là ý niệm của ma chủ Ma Kỳ Tha, nhưng mà linh hồn bị trói buộc lại, luồng ý niệm này chỉ có thể lộ ra ý muốn, nhưng không có mang vào lực lượng linh hồn công kích. Ta mặc kệ ngươi là ai? Khuôn mặt Thạch Nham dữ tợn cười lạnh nói. Nếu đến đây, cũng đừng mơ trở về. Ta sẽ giết ngươi, sẽ khiến ngươi phải thống khổ. Ý niệm của ma chủ Ma Kỳ Tha cứ quanh quẩn ở trong sơn cốc không dứt, nhưng ma ảnh hình thành linh hồn hắn, lại từng chút bị chùm sáng màu đen chiếu chúng hút vào tụ hồn châu. Tụ hồn châu chỉ hữu hiệu với linh hồn, không phải lần này Ma Kỳ Tha lấy linh hồn buông xuống, thạch nham có qua 100 năm nữa cũng rất khó có cơ hội thế này áp chế hắn. Ma Kỳ Tha là cường giả cảnh giới thông thần, là một trong tứ đại ma chủ của ma vực thứ tư, là kẻ mạnh nhất dưới lưỡng đại ma đế. Nhân vật như vậy, bất luận là ở ma vực thứ tư, hay là ở vô tận hải đều u ô hung danh chấn thế khiến người ta sợ hãi. Võ giả bình thường chỉ cần nghe được danh hiệu như thế tinh thần đều sẽ kinh hãi, không dám sinh ra ý nghĩ chống cự. Năm đó Dương Thanh Đế mang theo cao thủ Dương gia, sau khi tiến vào ma vực thứ tư, trải qua đủ loại hung hiểm mới may mắn giết chết một tên ma chủ, sau đó còn bị ba ma chủ khác làm trọng thương, thiếu chút nữa không chờ được vô tận hải. Ma Kỳ Tha chính là một trong ma chủ lúc trước làm trọng thương Dương Thanh Đế. Bây giờ Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, lợi dụng tụ hồn châu loại dị bảo chuyên nhằm vào linh hồn, thế nên mới không chút lo sợ chống lại Ma Kỳ Tha, khí thế như phải diệt linh hồn của Ma Kỳ Tha. Thật sự khiến cho võ giả trong cốc đều khiếp sợ. Mạc Đoàn, cốc truyện audio.com, hồn ở giữa Sâm La Vạn Tượng Đồ vốn trên mặt vẫn không hề bận tâm lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, không dám tin nhìn Thạch Nham phía dưới. U La huyết vệ đã đến cũng cảm ứng được thần thức ý niệm khổng lồ của Ma Kỳ Tha, cũng đều nghe được lời nói ngông cuồng của Thạch Nham phải lưu lại Ma Kỳ Tha. Vẻ mặt những tên tu La huyết vệ ngây dại ra, còn có mấy người xoa xoa mắt cảm thấy mình không phải hoa mắt rồi chứ. Hai người Cổ Liệt và Cổ Kiếm Ca lui vào cửa thạch động, sắc mặt tái nhợt cũng trợn tròn mắt. Hà Thanh Mạn trên Phong Lôi Phi Sư trong đôi mắt lóe ra kỳ quang, liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, kinh ngạc nhìn phía dưới, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng chưa từng nghe qua tụ hồn châu, tự nhiên cũng không biết tụ hồn châu trong tay Thạch Nham có thể khắc chế linh hồn của Ma Kỳ Tha buông xuống. Nhìn Thạch Nham dùng chùm sáng màu đen vây khốn linh hồn Ma Kỳ Tha, cũng từng chút thu linh hồn Ma Kỳ Tha thu vào viên cầu màu đen trong tay hắn, Hà Thanh Mạn có cảm giác không tin vào sự thật. Thạch Nham làm như không thấy với mọi chuyện bên ngoài, chỉ với vẻ mặt âm hàn nhìn chùm sáng màu đen kia, nhìn linh hồn Ma Kỳ Tha bị hút từng chút về phía tụ hồn châu. Thật tốt quá, thật tốt quá, Huyền Băng Hàn Diễm hưng phấn một cách khó hiểu, linh hồn cảnh giới thông thần đó, một linh hồn của tên này cũng đã bằng với hồn phách của mấy vạn bình dân. Sau khi có được linh hồn tên này, trong tụ hồn châu có thể rèn luyện ra linh hồn lực tinh khiết đủ cho hai chúng ta hưởng dụng. Thạch Nham tập trung chú ý không nói một lời, một luồng tinh thần lực dẫn dắt chùm sáng màu đen kia. Cầm tụ hồn châu trong tay, hắn mơ hồ cảm thấy mình có liên hệ với chùm sáng màu đen kia, thông qua chùm sáng màu đen hắn có thể cảm ứng được linh hồn Ma Kỳ Tha bên trong đó, loại khí tức linh hồn này đến tột cùng khủng bố cỡ nào chứ, cuồn cuộn như hải dương, như núi non trùng điệp, chỉ cảm giác một chút cũng khiến cho trong lòng sinh ra sự kính sợ, sinh ra sự chán nản bất đắc dĩ không dám đối kháng. Nếu không phải tâm trí Thạch Nham cực kỳ cứng cỏi, dưới khí tức linh hồn cực kỳ khủng bố của Ma Kỳ Tha thì linh hồn hắn sợ là sẽ hỏng mất, e là sẽ làm ra chuyện buông tay chạy trốn. Sự chấn động của tâm linh có đôi khi càng đáng sợ hơn so với lực lượng. Đột nhiên, linh hồn Ma Kỳ Tha bên trong chùm sáng màu đen, bỗng một luồng ý niệm truyền ra khí tức kỳ dị giống như muốn cúng bái, rồi đột ngột tràn ngập khắp sơn cốc. Linh hồn Ma Kỳ Tha kia hình như đang tụng sướng cái gì đó, hình như đang cầu nguyện, khẩn cầu thần linh, khẩn cầu sự ban ân của thần linh. Trong sơn cốc tốc độ ma khí cuồn cuộn hội tụ lại gấp trăm lần, trên bầu trời u ám xé rách ra một khe nứt có thể nhìn thấy. Ma khí như nước sông vỡ đê, điên cuồng mà từ bên trong khe nứt kia trào ra. Một bàn tay bạch cốt khổng lồ, đột nhiên từ trong khe nứt đó vươn ra, năm ngón tay của bàn tay bạch cốt khổng lồ trắng noãn như ngọc, ma khí nồng đậm liên tục từ bên trong ngón tay, bàn tay đột nhiên nhảy ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ Vân Hà đảo đã bị ma khí bao trùm lại. Năm ngón tay của bàn tay bạch cốt khổng lồ kia cong lại, mỗi một căn đầu ngón tay, đều lớn giống như ngọn núi, từ trong hư không vô tận hư vươn đến, chụp vào linh hồn Ma Kỳ Tha đang bị chùm sáng màu đen bao lấy. Thạch Nham, buông tay, Mạc Đoạn hồn trên bầu trời đột nhiên hét to, buông tay, Huyền Băng Hàn Diễm cũng vội vàng đưa tin, Thạch Nham hoảng sợ, bạn, cốc truyện audio.com, đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, không dám nghĩ nhiều, hắn lập tức cắt đứt luồng tinh thần lực kia, một bàn tay lộ ra kia đã ngăn cản chùm sáng màu đen và tụ hồn châu. Cầu nối giữa chùm sáng màu đen và tụ hồn châu, lập tức đứt gãy. Bàn tay bạch cốt khổng lồ thuận tay vung chảo, chùm sáng màu đen từ bên trong tụ hồn châu xuất hiện, giống như phá vỡ thủy tinh thoát ra. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia không có lưu lại, nắm lấy linh hồn Ma Kỳ Tha lùi về bên trong khe nứt không gian. tiểu tử ta nhớ kỹ lạc ấn linh hồn của ngươi. Một ý niệm như hủy thiên diệt địa từ bên trong cái khe nứt kia dần dần khuếch tán ra, đủ ánh sáng mọi màu sắc ở bên trong cái khe kia bắn ra, ma khí cuồn cuộn trên không trung vân hà đảo, điên cuồng dũng mãnh lui vào khe nứt. Chỉ một chốc tất cả ma khí đều biến mất ở bên trong khe nứt kia, ma khí trước đó phong tỏa vân hà đảo không còn sót lại chút nào, dáng đỏ mây tia bắt đầu di động ở trên trời, bắn ra hào quang vạn trượng cực kỳ mỹ lệ. Đã là hoàng hôn, cái trán Thạch Nham ứa ra mồ hôi lạnh, một bàn tay còn nắm chặt một mặt tụ hồn châu không có bị màng nước bọt mỏng bao lấy, mãi đến lúc này hắn cũng không dám buông tay. Ma đế ba tuần, bạch cốt pháp thân, cắn răng, khuôn mặt Thạch Nham âm trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Cách chương.